Chương 2545, trong hầm đồ vật, tại Lý Thất Dạ tiến vào hồi lâu sau, vẫn không có đi ra, đứng tại bên ngoài hố to cùng ngư bọn hắn không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh, có thể hay không xảy ra chuyện nha. Đây cũng không phải là cùng ngư lần thứ nhất hỏi, hẳn là sẽ không, công tử cường đại đến tình trạng như vậy, coi như không đi vào được, cũng có thể đi ra nha. Ngươi không phải cũng đi thử qua sao? Không phải cũng là toàn thân trở ra sao? Vũ Viêm Sinh nhìn cùng ngư một chút, nói ra, ai, một lần kia đừng nói nữa, nếu như không phải bệnh quân lập tức ngăn chặn ta, ta vậy đơn giản chính là muốn bạo tẩu, tại lúc ấy cũng may mắn ta phản ứng kịp thời, một cảm thấy không lành, liền chạy đi ra. Cùng ngư thần thái có chút giới lúng túng khó xử, đó là trong nhân sinh của hắn nhất chật vật một lần, ta xem ra, công tử là có thể đỡ nổi sát khí, cũng không biết hắn có thể hay không thừa nhận được loại sao động kia. Bác Tý Kim Long cũng không khỏi vì đó lo lắng, nói ra, đó là một loại công tâm, thường thường cùng thực lực không quan hệ, cuối cùng có thể hay không chịu được, còn nhất định phải nhìn đạo tâm. Bác Tý Kim Long bọn hắn đương nhiên là lo lắng Lý Thất Dạ an nguy, bọn hắn tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ có cái gì không hay xảy ra, như vậy bọn hắn còn sống đi ra hy vọng liền hoàn toàn mẫn diệt ở chỗ này. Công tử là trẻ một chút, nhưng là, đạt đến cảnh giới dạng này. Đạo tâm chỉ sợ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, hắn vẫn có thể thừa nhận được. Độc Phượng Thần Cơ không khỏi nói ra, coi như chịu không được, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, không nên quên, các ngươi đều có thể toàn thân trở ra, công tử cường đại, lại chỗ này là chúng ta có thể sánh được. Chính là sợ hắn gượng chống nha, người chết ở chỗ này cũng không phải số ít, bọn hắn chính là gượng chống, ở bên trong chống càng lâu, liền càng nhập ma, cuối cùng điên rồi. Bác Tý Kim Long không khỏi lo âu nói ra. Yên tâm đi, không có việc gì. So sánh với Bác Tý Kim Long bọn hắn ưu tâm, bệnh quân trấn định hơn, hắn cũng đối Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần, công tử nếu dám đi vào, liền có 10 phần nắm chắc. Bệnh quân nhìn qua trong hố to sát khí, chậm chậm nói ra, đạt tới bọn hắn người cảnh giới này, coi như thế đạo hung mãnh hơn nữa, cũng là rất có thể đi, huống chi, không có nắm chắc, hắn sẽ đi vào sao? Đó là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ sẽ điên rồi phải không? Nghe được bệnh quân lời như vậy, Bác Tý Kim Long bọn hắn như cùng ăn một viên thuốc an thần một dạng, giống Lý Thất Dạ cường đại như vậy tồn tại, nếu như không có nắm chắc, không có khả năng nổi điên đến chạy vào, cũng sẽ không ngu đến mức đi làm tự tìm đường chết sự tình, nếu hắn dám đi vào, vậy chính là có nắm chắc, chúng ta lặng lặng chờ xem, kiên nhẫn chút. Bệnh quân nhìn xem hố to, hắn là trong bọn họ người sâu nhất đến trụ khí, Lý Thất Dạ một đường tiến lên. Hố to rất lớn, tự hồ không có cuối cùng một dạng, theo tiến lên, dưới chân có lấy không ít bạch cốt, không hề nghi ngờ, trước đó cũng từng có không ít bị vây ở Hồng Hoang Thiên Lao cường giả thăm dò qua nơi này, chỉ bất quá đám bọn hắn cuối cùng đều chết tại nơi này, càng là xâm nhập, dưới chân bạch cốt lại càng ít, dù sao càng đi bên trong, sát khí liền càng cường đại, sao động giật dây, dụ hoặc liền càng khủng bố hơn, người có thể kiên trì tới chỗ này, vậy cũng là 10 phần khó lường. Mười phần nghịch thiên cường giả, càng là chỗ sâu, sát khí càng là khủng bố, tựa như vô số thần đao thổi mạnh cốt nhục người một dạng, để cho người ta trận trận phát đau nhức, coi như vô cùng cường đại binh khí phòng ngự thủ hộ, đều khó mà tiếp nhận sát khí khủng bố như thế, sát khí này tựa như lúc nào cũng có thể đem hết thảy xoắn đến vỡ nát một dạng, cũng chỉ có cường đại đến Lý Thất Dạ tồn tại loại cảnh giới này, mới có thể thừa nhận sát khí khủng bố vô cùng này. Tại dưới sát khí khủng bố vô cùng xé dảo như vậy, vẫn là đi bộ cũng như đi xe đồng dạng tiến lên, theo càng là xâm nhập, sao động cũng là càng trở nên mãnh liệt, khi xâm nhập tới trình độ nhất định đằng sau, thậm chí đã để người cảm nhận được đất đai này cuồng bạo, tựa hồ nơi này tràn đầy cuồng bạo lệ khí, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bộc phát một dạng, tựa hồ đang nơi này tràn đầy vô cùng vô tận gào thét, tràn đầy vô cùng vô tận phẫn nộ, tựa như lúc nào cũng có thể đem thiên địa phá tan thành từng mảnh. Cũng không biết đi được bao lâu, Lý Thất Dạ rốt cục đi tới nơi muốn đến, nơi này có một cái hố sâu không lớn, cái hố sâu này rất sâu, nhìn kỹ, hố sâu này chính là bị sợ vô cùng chân hỏa khí đốt cháy đi ra, tự hồ chân hỏa kinh khủng này muốn đem đại địa đốt xuyên một dạng, oanh, oanh, oanh khi tới gần hố sâu thời điểm, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như trời đất quay cùng một dạng, cả vùng cũng vì đó lay động, tất cả sát khí cùng vô cùng kinh khủng sao động. Đều là từ nơi này trong hố sâu phun ra tới, tự hồ cái hố sâu này chính là một cái phẫn nộ chi nguyên một dạng, trong này thao thao bất tuyệt dâng trào ra cuồng bá vô cùng sát khí, dân trào ra khủng bố vô luân sao động. Nhìn xem sâu như vậy hố, Lý Thất Dạ không chút do dự nhảy xuống, tại lực lượng cường đại nhất che chở phòng ngự xuống, mặc kệ là sát khí cường đại đến mức nào, sao động kinh khủng đến cỡ nào, đều khó mà làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Lý Thất Dạ nhảy vào hố sâu, khi hai chân đạp tới trên mặt đất thời điểm, đập vào mi mắt là một cổ thi thể, chuẩn xác hơn nói, đây là một bộ bạch cốt. Từ bạch cốt đến xem, đây là một người vóc người khôi ngô, người này không biết chết bao lâu, bạch cốt đã là ố vàng. Nhưng là, để cho người ta vì đó rùng mình chính là, sát khí cùng sao động khủng bố vô cùng này chính là từ bộ bạch cốt này chỗ dân trào đi ra, tự hồ người này trước khi chết vẫn là như vậy phẫn nộ, vẫn là cuồng bạo như vậy, vẫn là như vậy không cam lòng, tự hồ hắn muốn xông ra nơi này, muốn đem thiên địa này phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, quản chi bộ bạch cốt này khi còn sống lại nóng nảy, tức giận nữa, đều như cũ không thể thoát khỏi đây. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào bạch cốt trên một sợi dây xích khác, đầu này xích sắc màu đỏ sậm, tự hồ nó tại trăm ngàn vạn năm trước liền bị khủng bố vô cùng chân hỏa chỗ đốt cháy, nhưng là trăm vạn năm trôi qua, nó y nguyên vẫn là nóng hổi. Lý Thất Dạ thuận xích sắc này nhìn lại, chỉ gặp xích sắc này là đinh vào dưới mặt đất, tự hồ nó đầu xích sắc là thẳng xuống dưới đất chỗ sâu nhất một dạng, nó cùng đại địa hòa làm một thể một dạng. Lại nhìn đầu xích sắc này một chỗ khác, thì là khóa tại trên thân bộ bạch cốt này, thẳng khóa vào lòng của nó xương. Lý Thất Dạ nhìn kỹ, không khỏi nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, đủ đột nhiên thủ đoạn, đây không chỉ là khóa lại nhục thân, cũng khóa lại chân mệnh, càng đáng sợ chính là khóa lại đạo tâm, bị xích sắc này khóa lại, chỉ sợ là vĩnh viễn không cách nào lấy xuống, trừ phi là bất tử bất diệt tồn tại, có thể hủy đi hết thảy đằng sau làm lại từ đầu. Có thể sử dụng nghịch thiên như vậy thủ đoạn khóa lại một người, vậy nói rõ người xuất thủ đó là cực kỳ khủng bố, cực kỳ nghịch thiên, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, người bị khóa đến cũng là cường đại đến không có gì sánh kịp tồn tại, bằng không mà nói, cũng không cần như thế đại phí tâm cơ đi khóa lại một người, kẻ yếu mà nói, tùy tiện xuất thủ là có thể đem hắn trấn áp, cần gì đại động can qua như vậy. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ cũng minh bạch cái hố sâu này là thế nào tới. Người bị khóa ở nơi này, không cam tâm cứ như vậy bị khóa, hắn là lấy khủng bố vô cùng chân hỏa đi đốt cháy đầu xích sắt này, nhưng là, hắn là dùng vô số tuế nguyệt, đều không thể đem đầu xích sắt này đốt cháy rơi, thậm chí chính là bởi vì hắn khủng bố vô cùng chân hỏa như vậy ngày đêm đốt cháy, đem đại địa đều đốt cháy ra một cái khủng bố như thế hố sâu tới, mà lại, sợi dây xích này là xiềng xích lấy đại địa, cùng đại địa làm một thể, coi như muốn đốt xuyên đại địa. Đều không thể đem cắm vào khắp mặt đất một chỗ khác cho đốt đi ra, không biết đốt đi bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng là người bị khóa ở nơi này đều như cũ không thành công, cuối cùng chết già ở nơi này. Lý Thất làm ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ đầu này xích sắt, lần đầu tiên nhìn thời điểm, đầu này đỏ sậm xích sắt cũng không thu hút, nhưng lại nhìn kỹ thời điểm, đầu này xích sắt tự hồ là có ức vạn cổ pháp tắc xen lẫn mà thành, mà lại trong ức vạn cổ pháp tắc này là dung luyện có thế gian trân quý nhất nhất là hiếm thấy tiên kim. Có thể nói mỗi một hào tiên kim đều là giá cả không cách nào đánh giá, không hề nghi ngờ, vì chế tạo đầu này xích sắt, chỉ sợ đều là hao tốn vô số tâm huyết. Ken, Lý Thất Dạ đưa tay đi đem xích sắt nắm trong tay, khi Lý Thất Dạ đem xích sắt nắm trong tay thời điểm, vốn là khóa lại bạch cốt xích sắt vậy mà thoáng cái buông lỏng ra. Ken, Ken, Ken ở thời điểm này, vốn là xâm nhập sâu trong lòng đất, cùng đại địa hòa làm một thể xích sắt một chỗ khác vậy mà cũng như linh xà đồng dạng co vào trở về. Vậy mà thoáng cái thoát ly đại địa, ở thời điểm này, đầu xích sắt này ở trong tay Lý Thất Dạ co vào, co rút lại thành một đầu không lớn không nhỏ xích sắt, thậm chí nó có thể theo gió tung bay, tựa như để cho người ta không cảm giác được trọng lượng của nó một dạng. Lúc này nhìn như vậy phổ thông xích sắt, lại có ai có thể nghĩ đến cái này vậy mà từng lấy đem một cái khủng bố vô cùng tồn tại xiềng xích ở chỗ này, một mực đem hắn khóa đến chết mới thôi đâu, tốt khó lường thủ đoạn. Nhìn xem trong tay xích sắt, Lý Thất Dạ cũng không khỏi khen một tiếng, người có thể chế tạo ra xích sắt này, tại tam tiên giới vạn cổ đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy hai, ba người mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay xích sắt, hắn cũng không khách khí chút nào thu vào, chiếm thành của mình, một kiện đồ tốt như vậy, nói không chừng sẽ có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt quét qua, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, tựa như xuyên thấu tam giới vạn vực một dạng. Tại Lý Thất Dạ dưới ánh mắt thâm thúy như vậy, tự hồ hết thảy đều không tại ẩn trốn, hết thảy đều bại lộ tại dưới cặp mắt của hắn. Lý Thất Dạ ánh mắt một lần lại một lần càng quét đằng sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại bộ bạch cốt này trên xương sọ, cuối cùng hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ra, khó lường, vậy ta chỉ có đắc tội. Lý Thất Dạ cười cười, bàn tay xuề ra, đem đại thủ vương vào trong đầu lâu, nghe được ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, đầu này sọ giống như huyễn hóa một dạng, tại thời khắc này tựa như không gian vặn vẹo, thời gian hỗn loạn, Lý Thất Dạ đại thủ vương vào trong xương sọ, tựa hồ lập tức thăm dò vào một thế giới khác, dù sao đầu này sọ cũng không có khả năng dung hạ được Lý Thất Dạ cánh tay. Ba, một tiếng, tại Lý Thất Dạ đại thủ thăm dò vào trong đó đằng sau, không gian càng không ngừng ba động, toàn bộ thời không đều tựa như bị nghiêm trọng vặn vẹo một dạng, ở thời điểm này Lý Thất Dạ thân hình nhìn cũng thay đổi bộ dáng, thân thể đều gãy cong một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.